Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Tiên tích đánh giết, hợp nhất, mưa thu liên miên, chính trực lạnh đêm gió cao u tĩnh. Thỉnh thoảng có chim trùng kêu gọi thanh âm đánh vỡ nặng nề. Kéo mấy mảnh tung bay lá kinh thành biên giới. Một đội tiêu sư chính nhân màn đêm đi đường. Không một người nói chuyện. Bầu không khí có vẻ rất là đọng lại. Mơ hồ, có thân ảnh nối đuôi nhau mà xuống. Chân khí chảy xuôi qua. Thừa dịp hắc ám hung hãn mà động. Giơ tay chém xuống. Mang theo màu máu, La Giáo Thanh Tán Nhân. Có phiêu khách kinh hãi đến biến sắc. Lần này tiêu vật càng là đưa tới người của La Giáo. Chẳng trách có ngoại cảnh thực lực tổng tiêu đầu phải đem tiêu vật chia làm hai phần. Binh chia làm hai đường mà đi. Phòng chính là việc này. Này tiêu vật, không phải các ngươi năng động. Giao ra đây đi. Thanh Tán Nhân ung dung thong thả nắm cầm tư thái. Hoàn toàn không có đem nơi này mọi người để vào trong mắt, bất quá là đợi làm thịt cừu con thôi. Nhưng vào lúc này, phương xa có sấm sét nổ vang. Đạo đạo tử quang uốn lượn như long, trực tiếp hoành rơi mà đến. Một đạo oai hùng bóng dáng cầm đao mà đến, đạp đất như sét đánh, cường tráng thân thể bắp thịt khối khối nhô lên, đầy rẫy dương cương vẻ đẹp cuồng đao tô mạnh. La Giáo Thanh Tán Nhân nhất thời ngẩn ngơ, cuồng đao tô mạnh dĩ nhiên vào kinh rồi. Hắn dĩ nhiên ở hôm nay vào kinh, cũng là đến phó Quỳnh Hoa Yến. Một bên khác, trên vách đá, một bóng người đẫm máu, nửa bên cánh tay đều bị đập vỡ vụn, dĩ nhiên cùng đường mặt lộ tà ma cửu đạo. Thực sự là để mắt lão phu a, không hề nghĩ rằng một đời này lục diệt nhân ma cũng xuất thế. Võ Trạng Nguyên, người giấu thật sâu a, kể cả huyễn diệt thiên ma đồng loạt đến vây quét ta. Cướp giật tiêu vật, tổng tiêu đầu cười thảm, dù có ngoại cảnh thực lực cũng không làm nên chuyện gì. Ra tay huyễn diệt thiên ma mạnh hơn xa hắn, còn có ẩn núp đã lâu lục diệt nhân ma Võ Trạng Nguyên đến dụ dỗ hắn. Dĩ nhiên không có thoát thân chỗ trống, thôi ra ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Không tiếc để gia tộc con cháu lẫn vào tà ma cửu đạo bên trong. Lần này được tin tức, liều mạng đem vật ấy truyền ra, nhưng là để chúng ta cùng La Giáo phí đi một phen công phu a. Người đến cũng là gan lớn thật. Trượng Nghĩa ra tay đưa tiễn vào kinh, muốn đem vật ấy giao cho Thôi thị. Buồn cười, phần này ân oán há lại là ngươi có thể gánh dưới. Huyễn Diệt Thiên Ma lạnh phơi, trong thần sắc tràn đầy châm chọc cùng chẳng đáng không tự lượng sức. Nho nhỏ một cái tiêu cục, cũng dám dính vào bực này thế lực lớn ân oán bên trong đến. Đúng đấy, lão phu là không hề nghĩ tới. Đại Tấn Quốc này đều, trong kinh thành dĩ nhiên cũng là La Giáo cùng người của Diệt Thiên Môn. Dẫn các ngươi vào bên trong không phải người ngoài, vừa vặn chính là ngồi ngay ngắn trong Tử Cấm Thành người. Tổng tiêu đầu cười thảm, dưới chân khó mà nhận ra lui về phía sau, dường như phải đem món đồ gì ném đi ra ngoài bình thường oanh. Đúng lúc, nhưng có một đạo bóng mờ lặng yên hiện lên, tự ánh trăng hình chiếu bên trong vồ giết mà ra. Đoàn kiếm trong tay tỏa ra mũi nhọn, tinh khí thần ngưng với một thức ở giữa, ầm ầm đâm vào tổng tiêu đầu sau gáy bên trong. Bất Nhân Lâu, các ngươi, Triệu, thật là độc ác. Rốt cục, luân phiên chí mạng sát thương bên dưới, tổng tiêu đầu nguyên thần tan rã, triệt để tắt sinh cơ chi hỏa, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Lục diệt nhân ma tiến lên, tự hắn quần áo gian lấy ra tiêu vật. Cười nhạt nói, không sao, người đồ tử đô tôn không có ngươi, nói vậy cũng rất khó vượt qua, chúng ta luôn luôn là đưa Phật đưa đến Tây, các ngươi Trung Châu tiêu cục, tự nhiên sẽ chết sạch bóng, chỉnh tề, trong tiếng cười lớn, mấy bóng người biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại mây đen gió lớn. Một câu thi thể chết không nhắm mắt đầy đủ quá rồi, nửa nén hương, mới vừa có bóng dáng tự trong thành mà đến. Tra xét nơi đây, sau 3 ngày, thần đô bên trong, hoàng đình quan bên trong, một chiếc mộc mạc xe ngựa lặng yên chạy khỏi. Đạp lên phố dài gạch xanh đi xa, không chút nào làm người khác chú ý biên thành góc. Một tòa không đáng chú ý sân trước, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Người phu xe cũng bất động, liền như vậy dựa vào trên mép cửa, dường như ở nghỉ ngơi bình thường, mãi đến tận một tia thu gió chợt nổi lên, vang vọng mà qua, mang theo mành. Nội bộ càng là không có một bóng người, sân đối diện bên trong tòa phủ đệ. Mang Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ Vương Đằng chậm rãi đi ra. Lần này chỉ muốn thường phục ra ngoài, vẫn chưa mang tinh quan. Tóc dài rối tung mà xuống, một thân bào tím biểu lộ ra khá là quý khí, hắn thản nhiên đẩy cửa mà vào. Bên trong thư phòng đứng một người, hắn thân hình cao lớn, tóc đen sẫm, khí tức như núi cao vực sâu, đã trầm trọng lại tràn đầy hủy diệt tâm ý. Tại hạ Quảng Thành Thiên Tôn, cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong Huyết Nhãn thần bộ viên Ly Hòa. Người này quay đầu, trên mặt của hắn chính mang một tấm Quảng Thành Thiên Tôn mặt nạ. Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Huyền Thiên Tông Thanh Dư, Vương Đằng ngược lại lần đầu nhìn thấy Quảng Thành Thiên Tôn. Hai người đối diện một mắt, khí thế không có chút rung động nào, chỉ là ra hiệu tính thấy gặp chân thực dung mạo hô chính trực lúc nửa đêm. Dưới ánh nến, thư phòng cửa sổ quan cũng không kín, có con muỗi gặp quang mà vào một hồi lớn lên theo gió, hóa thành một vị tuấn tú đạo sĩ dáng dấp. Nó dáng người sái nhiên, thình lình mang thanh nguyên diệu đạo chân quân mặt nạ Vương Đằng thần sắc hơi động. Tào Hiến Chi cũng tới. Lần này biến hóa khả năng chính là bát cửu huyền công huyền diệu ta đến thời gian. Nghe nói ngày gần đây ngoài thành phát sinh biến cố, Trung Châu tiêu cục hộ tống tiêu vật bị cướp. Tào Hiến Chi mở miệng, thần sắc có chút nghiêm nghị. Bọn họ nhiệm vụ lần này một trong chính là Trung Châu tiêu cục tiêu vật. Này có thể không coi là tin tức tốt gì, phát sinh đã có mấy ngày. Nói đúng ra, tiêu vật bị chia ra làm hai, cướp đi chính là một cái trong đó. Một tiếng thanh lệ du dương giọng nữ truyền đến, như chim hoàng oanh khóc đêm. Một đạo thon dài lành lạnh bóng dáng từ ánh sao bên trong đi ra, thình lình chính là Đấu Mộ Nguyên Quân. Nàng tựa hồ biết được bộ phận tin tức, trực tiếp nhìn phía Quảng Thành Thiên Tôn. Lấy thân phận của hắn, là dễ dàng nhất trước đi tra xét cùng thu được tin tức. Trước đây không lâu, ta từng đi tới tra xét hộ tống, trong đó bình thường tiêu vật ngoại cảnh tổng tiêu đầu dĩ nhiên bỏ mình. Bước đầu phán đoán ra tay có Diệt Thiên Môn Huyễn Diệt Thiên Ma cùng Bất Nhân Lâu Thích Khách. Mà một bên khác cướp tiêu vật lại là La Giáo Nhân Mã. Lại bị cả người vào kinh cuồng đao Tô Mạnh cản trở dừng. Sống chết mặc bay, này một nửa tiêu vật, chiếm lấy tay đối với chúng ta tới nói không khó. Ta đã mang tới. Quảng Thành Thiên Tôn chậm rãi mở miệng đem chính mình đoạt được biết tình báo giảng giải mà ra, một hồi liền dính đến tà ma cửu đạo bên trong ba vị. Này còn chỉ là bạo lộ ra, lén lút, ai cũng không biết có thế nào thế lực. La Giáo, Diệt Thiên Môn vào thần đô, lục phiến môn dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện sao? Vương Đằng nhíu mày, này có chút không phù hợp lẽ thường. Thần đô hộ vệ đại trận không phải là trang trí coi như không có mọi thời tiết toàn lực mở ra. Tầm thường thời điểm cũng không phải tà ma cửu đạo có thể lẻn vào. Quảng Thành Thiên Tôn nghe vậy, trầm mặc mấy tức, lắc lắc đầu nói, lục phiến môn tuy rằng toàn lực ứng phó, phát động thần đô hết thảy thế gia cùng địa đầu xà, nhưng vẫn không phát hiện La Giáo cùng Diệt Thiên Môn tung tích. Tựa hồ bọn họ căn bản không tiến vào thần đô, biến mất không còn tăm hơi, hoặc là trốn ở chúng ta không tưởng tượng nổi địa phương. Tà ma cửu đạo truyền thừa bắt nguồn từ xa xưa, đều sớm hơn triều đại, có quang minh chính đại thân phận che giấu đúng là bình thường. Đấu Mỗ Nguyên Quân bồi thêm một câu, này từ bọn họ nhiệm vụ lần này bên trong liền có thể nhìn ra một chút môn đạo, đến tìm ra một chỗ tà ma cửu đạo thế lực ở bề ngoài thế gia. Thấy rõ nó gốc gác thâm hậu, đây chính là lâu năm thế lực xuất chúng chỗ. Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân đăm chiêu, Quảng Thành Thiên Tôn trong giọng nói không tưởng tượng nổi địa phương gây nên sự chú ý của hắn. Phút chốc hắn ngẩng đầu hỏi, Trung Châu tiêu cục tổng bộ đầu trên thi thể có thể có đầu mối gì? Từ thi thể cùng chu vi phá hoại dấu vết nhìn, đối phương chủ lực cho là tám đại thiên ma bên trong Huyễn Diệt Thiên Ma. Mặt khác phụ cận có lục diệt lạc thần trưởng tàn ngân. Bước đầu hoài nghi là đương đại lục diệt chi ma hiện thế. Một chỗ vết thương chí mệnh là bất nhân lâu thích khách chỗ lưu. Trước sau có ba làn sóng nhân mã đến lại rời đi. Ta nên là cuối cùng một làn sóng. Quảng Thành Thiên Tôn không có ẩn giấu. Bọn họ lo lắng nhất không phải những này, mà là đối lập thần thoại ngăn cản nhúng tay. Nếu là bọn họ quấy vào trong đó, kia nhiệm vụ lần này liền không phải bình thường phiền phức. Lục diệt nhân ma, huyễn diệt thiên ma, Vương Đằng không khỏi nhớ tới đã từng bị chính mình đánh giết thiết thủ nhân. Ma cùng độc nhãn ma quân, đều là diệt thiên môn đệ tử mà tám đại thiên ma. Thập cửu nhân ma, vẻn vẹn là diệt thiên môn nghe tên giang hồ bộ phận. Tuyệt không ngang ngửa với tà ma cửu đạo một trong toàn bộ thực lực. Ai có thể tin tưởng thiếu lâm chỉ có 8 tên ngoại cảnh. 19 cái nửa bước hoặc khai khiếu hảo thủ. Sở dĩ, diệt thiên môn dưới mặt nước bộ phận khẳng định khổng lồ với 8 đại thiên ma. Thập cửu nhân ma, lục diệt nhân ma chưa bao hàm trong đó đúng là bình thường. Cư Vương Đằng biết, thần thoại tổ chức thủ lĩnh, thiên đế Hàn Quảng chính là đời trước lục diệt thiên ma. Diệt thiên môn môn chủ, tuy rằng cũng không phải mỗi một vị lục diệt chi ma cũng có thể tiếp nhận tông chủ. Nhưng có thể tu luyện lục diệt lạc thần trưởng, thu được danh hiệu này người, cơ bản là làm tương lai tông chủ bồi dưỡng. Này một nửa tiêu vật bị một vị gọi là Cố Trường Thanh tiêu vệ mang theo vào thành. Cuồng Đao Tô Mạnh đem hắn thu xếp, bất quá lão phu thuận thế mà đi đánh ngất hắn, đem tiêu vật mang tới. Cố ý lưu lại manh mối, hy vọng có thể tịch này câu ra những người này vật đến. Quảng Thành Thiên Tôn nói đơn giản một hồi, hành động của chính mình liền lấy ra một phương điêu khắc hoa lệ gỗ đàn cổ hộp. Bên trong bày ra một tầng đỏ au cánh hoa, đỏ tươi ướt át, không có nửa điểm khô héo. Chúng nó bên trên thả có một khối hình thù kỳ quái sự vật, tựa hồ là dùng đúc bằng vàng ròng, cũng khảm nạm đầy đỏ tím bảo thạch. Có khắc rõ ràng quỷ dị hoa văn, như cẩn thận phân biện, sẽ khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vật này hoa văn cùng bảo thạch chờ đều không trọn vẹn. Tựa hồ là cái nào đó vật phẩm một nửa hoặc một phần. Như là một tấm lệnh bài, nhưng bị người chia làm hai nửa. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân khẽ ồ lên một tiếng. Cũng là nhớ tới trong nhiệm vụ hai cái tiêu vật như vậy xem ra. Vốn là một cái. Chỉ là bị chia làm hai phần. Như vậy xem ra, nhiệm vụ của chúng ta nên là tương thông. Vương Đằng có chút bất ngờ. Nhiệm vụ chi nhánh này càng là ung dung như vậy liền hoàn thành rồi bộ phận. Này ngược lại là cũng coi như là thừa tiên tích chỗ tốt hắn vào tay lệnh bài kia. Thưởng thức điều tra, nhạy cảm cảm nhận được lực lượng chúng sinh biến hóa. Đây là một cái nhân đạo bí bảo. Có thể đánh cắp luyện hóa lực lượng chúng sinh, Ngọc Hoàng Thiên Tôn nhưng là nhìn ra gì đó. Đấu Mỗ Nguyên Quân trông lại, nhận ra được Vương Đằng khí thế biến hóa. Cỗ kia rộng lớn nhân đạo lực lượng làm cho nàng có chút bất ngờ. Huyền Thiên Tông tu luyện thiên đế Ngọc Sách, khi nào cũng dính đến trong nhân đạo lĩnh vực. Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh bên trong pháp môn? Vật ấy, có thể đánh cắp luyện hóa lực lượng chúng sinh. Đối với người tu hành đạo chi pháp võ giả tác dụng rất lớn. Ta hoa hoài nghi việc này cùng thần đô triệu thị hữu quan. Dính đến bọn họ cùng cái khác thế gia ân oán kiềm chế. Vương Đằng suy nghĩ nói này to lớn một cái. Thần đô, có thể dính đến nhân đạo tu hành. Tự nhiên không gì bằng hoàng thất triệu gia. Thêm vào bọn họ bị hạn chế cảnh khốn khó. Cái này nhân đạo bí bảo liền càng có vẻ cân nhắc lên. Thiên Tôn nói có đạo lý. Quảng Thành Thiên Tôn ngươi thân cư lục phiến môn bên trong, nên hiểu rõ rất nhiều. Thần đô triệu thị ngoại cảnh không xuống đất bảng. Ngươi nhưng có biết hoàng thất đều có cái nào cường giả? Chúng ta cũng tốt bài tra so sánh một phen. Nhìn một cái là vị nào ở hậu trường. Đấu Mỗ Nguyên Quân đáy mắt né qua một vệt ánh sáng. Bị lời của Vương Đằng nhắc nhở. Cũng là có mấy phần nhớ nhung trong lúc nhất thời. Mấy người đều có chút trầm mặc lên. Nếu là như thế, đầu đuôi câu chuyện liền có thể giải thích thông. Chỉ là vẫn có chút khó có thể để người tin tưởng thần đô triệu thị hiện nay có hai vị cường giả. Của nửa bước pháp thân. Một vị gọi là Triệu Vô Ngôn. xuất thân ở nhiều đời trước đây, bối phận cực cao, đã qua tuổi 180 chi hạn, nếu không có trước đó kéo dài mừng thọ nguyên, sợ dĩ nhiên tọa hóa, một vị chính là đương kim hoàng thượng nhỏ nhất Thúc Thúc, tên làm Cảnh Thế, mới vừa đầy 80 sớm hơn ma sư cùng phong vương nửa đời. Năm xưa cũng là nhân vật nổi tiếng, đáng tiếc hắn ở thịnh niên thời gian bại vào lộ hết ra sự sắc bén ma sư trên tay. Lưu lại bóng mờ, cho tới khô thủ hoàng lăng 30 năm, mãi đến tận mấy năm gần đây mới chém xuống tâm linh chi hoạn. Bước vào nửa bước pháp thân cảnh giới, như muốn tra xét, có thể từ trên người hai người này vào tay. Quảng Thành Thiên Tôn cũng là có chút tâm thần chấn động. Nếu là thật Triệu Thị cấu kết tà ma cửu đạo, kia phong ba nhưng lớn rồi. Chưa chừng thật muốn giang sơn đổi chủ, thế ra hỗn loạn, nhưng bây giờ còn có một vấn đề chưa điều tra rõ. Chính là kia tiêu vật từ đâu tới đây? Là người phương nào ủy thác? Lại tại sao biết bị La Giáo, Diệt Thiên Môn cùng Bất Nhân Lâu nhìn chằm chằm? Ngược lại cũng không cần quá mức căng thẳng. Ta chỗ này cũng có một tin tức tốt. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cười cợt, hắn chậm rãi lấy ra một mảnh góc áo mảnh vỡ nói, ngày gần đây đến bốn chỗ cùng người giao thủ. Ngược lại cũng phát hiện chút diệu sự, Nam Châu kia Ngọc Gia có gì đó không đúng. Ta tu hành Bát Cửu Huyền Công, các ngươi biết được ta đối khí tức cùng ấn ký cực kỳ mẫn cảm. Mà Ngọc Gia bên trong, có khí tức của La Giáo. Nói rơi, mấy người mắt chạm tinh mang. Một hồi lấp lóe lên, đã như thế, chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu cũng có chỗ dựa rồi, cái này ngược lại cũng đúng đúng dịp. Theo ta được biết, Nam Châu Ngọc Gia đường xa đến đây, Tô Gia thiết yến khoản đãi, sau đó không lâu sẽ ở Chu Tước Đại Đạo gặp mặt. Vương Đằng cười khẽ, này ngược lại là Tiểu Hòa Thượng báo cho tin tức về hắn hữu đạo là mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Mấy người tụ hợp bên dưới liền được nhiệm vụ tình báo. Đem mục tiêu khóa chặt ở Ngọc Gia trên, tiếp đó chính là thử thách nắm đấm cùng thực lực thời điểm lúc này. Khách sạn trước, Mạnh Kỳ cùng Cố Trường Thanh gặp mặt, phát hiện tiêu vật bị cướp. Không khỏi có chút ngây người, mang theo Quảng Thành Thiên Tôn mặt nạ người cướp đi tiêu vật. Đây không phải Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu. Người một nhà không nhận biết người một nhà thôi. Đạo trưởng cũng ở trong thành, Quảng Thành Thiên Tôn ra tay, hắn là Ngọc Hoàng Thiên Tôn không phải không biết hiểu, hơn nửa liên quan đến tiên tích nhiệm vụ, muộn chút thời gian đi hỏi dò một phen. Mạnh Kỳ ý niệm trong lòng chập trùng, chỉ cảm thấy thần đô này nước quá sâu, liền ngoại cảnh cũng không thể đem nắm chặt. Bất quá hắn nguyên thủy này Thiên Tôn thân phận, cũng nên cử đi chút công dụng ngay ở hắn sau khi rời đi. Ngõ phố một cái nào đó chỗ tối bóng mờ rút trường, bước ra một tên nam tử, bên hông hắn lơ lửng một viên mắt vàng. Hơi cau mày, trong lòng tự nói trên người hắn xác thực không có tiêu vật. Chấm ngoặc kép, tên nam tử này biến mất không bao lâu, trong hư không gợn sóng di động. Có người cảm thấy nghi hoặc mà nói nhỏ, hắn vì sao phải để lão phu tự mình đến đây? Có Lục Phiến Môn không là được rồi. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Tửu Lâu Nhã Gian trên, một đạo nho bào bóng dáng thăm thẳm thở dài, thần thoại. Tiên tích, Diệt Thiên Môn cùng La Giáo đều hiện thân thần đô, đến tột cùng mưu đồ vì sao? Hắn giống như đang suy nghĩ, ánh mắt lại càng mê ly lên. Về nhà không bao lâu, Tiểu Mạnh liền ở chính mình phụ thân dặn dò dưới trước đi nghênh đón đến Nam Châu Ngọc Gia. Bọn họ chính dừng lại ở Chu Tước trong đại đạo chờ đợi, quẹo quá một chỗ rừng cây rậm rạp. Phía trước xuất hiện một hàng đội ngũ, người hầu như mây, vây quanh 7, 8 ngồi xe ngựa. Mạnh Kỳ đang muốn mở miệng gọi Ngọc Gia nhà ở, chợt nhíu mày, nhìn phía một bên khác, ngay ở đội ngũ phía trước bên trái. U tĩnh trong rừng cây, có một tên tuấn tú đạo sĩ chậm rãi đi ra, giống như muốn đi ngang qua con đường. Hắn đầu đội cánh vân quan, thân mang thủy hợp phục, eo hệ dây lụa, chân đạp mang giày, tiêu sái xuất trần, nhưng khí tức phổ thông, tựa hồ chỉ có khai khiếu. Hình tượng này quá mức quen thuộc, cho tới Mạnh Kỳ có chút sững sờ. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, tại sao lại là người trong nhà đánh tới cửa rồi? Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn không sĩ diện sao? Tuấn Tú đạo sĩ cười híp mắt tới gần đội ngũ. Bị hộ phía bên ngoài tôi tớ ngăn cản. Xin hắn đi đường vòng mà đi. Hoặc là chờ đợi đội ngũ trải qua lại đi ngang qua. Hắn tự hồ là cái tốt tính người. Vẫn như cũ treo nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Xem như là đồng ý. Chính khi mọi người chú ý thu hồi thời khắc. Tuấn Tú đạo sĩ bỗng nhiên bước nhanh chân. Xông thẳng Ngọc Gia Gia chủ vị trí xe ngựa chạy tới. Đạp, đạp, đùng. Hắn mỗi một bước cũng giống như ở trên mặt đất đánh trống. Cương mãnh mạnh mẽ. Chấn động đến mức rất nhiều tôi tớ thất khiếu chảy máu. Trực tiếp ngất. Bước chân đan sen gian. Dù chưa có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Nhưng tốc độ của hắn cực nhanh. Hô hấp ở giữa liền xông qua tầng tầng ngăn cản. Có thích khách. May mà khoảng cách khá xa. Rốt cục có người phản ứng lại. Cong. Chỉ một thoáng đao kiếm cùng xuất hiện. Bàn tay phân đập. Khí lưu mãnh liệt. Đang. Đang. Đang. Tuấn Tú đạo sĩ bước tiến không ngừng. Tùy ý đao kiếm bàn tay đánh ở trên tay. Không hề tình huống khác thường. Ngược lại là bắn trúng hắn người dồn dập bay ngược. Chạm đất không nổi. Trong nháy mắt. Hắn giống như lao nhanh châu hoang. Phá tan một cái hoạn lộ thanh thang. Tới gần xe ngựa. Xì xèo. Giờ khắc này. Hư không nứt ra. Có một đạo áo đen bóng dáng thoát ra. Lấy mãnh liệt chi thế vồ giết mà ra đang. Nhưng vào lúc này. Có chuông vang du dương. Nó quang như đuốc tất cả mọi người đều là đầu một trầm. Hồn phách mông muội, dường như muốn trầm luân vào vô gian địa ngục bình thường bóng dáng áo đen kia mặt lộ vẻ vẻ thống. Khổ, thân hình cứng đờ, như là ba hồn bảy vía đều phải bị tiếng chuông nện đánh ra đến rồi bình thường đát. Đát, đát vang lên tiếng bước chân, bằng phẳng mà tùy ý, đi kèm gió thu, lại làm cho người ta cảm thấy vô tận tiêu diệt cảm đó là một vị bào tím bóng dáng. Tóc dài rối tung. Mang trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ, trong lòng bàn tay nâng một khẩu thanh ngọc tiểu trung, chính là từ đó rung động ra liên miên tiếng chuông, rung rơi mọi người nguyên thần. Quả thực dọa người, hắn một tay sau phụ, một tay nâng trung, tư thái chi sái nhiên, chi tùy ý, gần như ngưng tụ thành thực chất, ép người không thở nổi. Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Thanh Dư đạo trưởng, Tiểu Mạnh giờ khắc này đã có chút choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao liền đạo trưởng đều đối Ngọc Gia ra tay? Chẳng lẽ có cái gì chính mình không biết bí mật? Tâm tư đan sen gian. Vị kia Ngọc Hoàng Thiên Tôn dĩ nhiên cất bước đi tới. Chỗ mi tâm hình như có một cơn lốc xoáy xoay chuyển mà lên. Có hừng hực ánh sáng lưu chuyển soạt. Nhất thời gian, một khẩu hoàn toàn do nguyên thần lực lượng đúc ra óng ánh cổ kiếm đánh giết mà ra. Dường như thời gian qua nhanh, chớp mắt đã tới, trực tiếp chém vào bóng dáng áo đen kia mi tâm rầm. Một kiếm mà thôi, ngoại cảnh kia cấp độ người mặc áo đen liền vô lực rơi xuống mà xuống. Chỗ mi tâm hiện lên một đạo sâu sắc vết kiếm, sắc mặt xám trắng một mảnh, đã là bị cắn giết nguyên thần, sinh cơ mất hết cức thần kiếp, chuyên trảm nguyên thần, phối hợp thanh ngọc lạc hồn chung. Chính là tông sư cũng phải bị thiệt thòi. Đây là thủ đoạn gì? Nguyên thần hóa binh, liền sức mạnh đất trời đều chưa từng vận dụng liền đánh giết một vị ngoại cảnh. Trong lòng mọi người bồn chồn, cảnh tượng như vậy thực tại hơi dọa người đại tông sư trở xuống. Nguyên thần pháp tướng nhục thân chưa hợp nhất, vốn là một chỗ nhược điểm, chỉ có điều khó có thể chạm đến, nhưng là không hề nghĩ rằng có người có thể tịch này thảo phạt. Trực tiếp giết chết này không phải là nhục thân, không còn có thể lại trường. Nguyên thần phá nát, thật là liền tại chỗ ngã xuống. Có thể nào không sợ? Tăng, lúc này, Ngọc Hoàng Thiên Tôn kinh sợ mọi người. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân bước tiến đột nhiên tăng nhanh. Thân hình biến hóa gian, trong tay hắn nhiều một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Hai tay nắm, nghiêng bổ xuống, mũi đao biến hóa xoay tròn. Tựa hồ mang theo vân tay, cuốn vào hư không, huy hoàng nhưng giống như che kín bầu trời. Một đao này không có móc lên sức mạnh đất trời, chỉ là cực điểm biến hóa. Từ Tuấn Tú đạo sĩ lao nhanh bắt đầu, đến hắn lấn gần xe ngựa. Toàn bộ quá trình rất cấp tốc, Ngọc Gia Gia chủ bị lạc hồn chung ảnh hưởng, hoảng hốt chớp mắt, chưa kịp làm ra quyết đoán, gặp tình này hình, hắn hơi thay đổi sắc mặt, hai tay giơ lên, sắc nghĩ đồng thau, lấy châm lửa đốt trời chi thế ngăn hướng trường đao. Chiêu thức của hắn huyền diệu quỷ bí, tự hồ là thiên địa pháp lý hiện ra, nhưng tương tự không có móc lên tự nhiên vĩ lực. Đông đang, trường đao cùng đồng thau chi thủ chạm vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang, khí lưu hướng về bốn phía xung kích, cực kỳ đáng sợ, rất nhiều ngựa hí đều không hí kêu một tiếng, xương cốt toàn thân bẻ gãy, mềm ngã xuống đất, xe ngựa bỗng dưng thấp mấy thước, bánh xe hoàn toàn rơi vào mặt đất. Keng, giờ khắc này, Vương Đằng nâng chung mà đi, bốn phía nhưng là thoáng chốc vây lại đây mấy bóng người. Phất tay vẩy một cái chính là đầy trời đốm lửa, bốn khẩu trường kiếm tự tứ phương đánh xuống, phong tỏa hết thảy đường lui đồng thời. Mấy người này miệng, thật giống như bị gia trì bình thường, có vẻ hơi cuồng nhiệt không sợ, tuy không thể vận dụng sức mạnh đất trời, nhưng giết chết bọn ngươi, cũng không cần mất công sức. Hắn ngạo khí nội liễm, bình thản nhìn quét, cái tay giò ra, tay áo lớn như lưu vân sóng biển, hoành quyển mà lên đối mặt gian liền đem đầy trời đốm lửa thu vào trong tay áo. Năm ngón tay bốc lên, khớp xương sâm trắng ép người, dường như lộ hết ra sự sắc bén đao kiếm, chỉ xem không đập một cái, liền có nặng nề nổ vang bắn ra lăng không liền đem một cây trường đao chấn động đến mức gãy vỡ mà. Mở, Vương Đằng dương mắt thoáng nhìn, ném thanh ngọc tiểu trung, đỡ còn lại hai cây trường đao. Xoay thân chính là một cước đá ra, bắp thịt cả người mắt trần có thể thấy kéo căng cân xứng mà dương cương. Như sức mạnh cùng dã tính kết hợp hoàn mỹ, cuồng bạo nội hàm, tật như lôi lúc hô hấp liền đánh ở hộ vệ bên hông. Đem cả người hắn bị đá lăng không mà lên, oa một tiếng ho ra máu nữa oành. Thở dốc gian, một nắm đấm trạng thái như cây bồ đề lâm, thanh tịnh cao miểu, vô lượng quang nội liễm. Cũng không xúc động sức mạnh đất trời, chỉ bằng ý chí chấn địch hộ vệ kia thao kiếm gấp ngăn, lại bị một đòn xuyên thủng, bẻ gãy nứt thành bốn mảnh, cuồng bạo kinh lực ở ngực bụng gian nổ tung, máu thịt tung tóe, bị miễn cưỡng đánh ra to bằng miệng chén lỗ máu. Tại chỗ không một tiếng động, còn lại ba người mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ, cũng không lùi về sau, ngược lại bỏ mình đánh tới. Trong miệng không ngừng tụng niệm vô sinh lão mẫu tên Vương Đằng, hai mắt híp lại. Tà tâm kiếp vận chuyển, trái tim cấp tốc đập, liền mang theo ba người bước tiến đều tán loạn cả lên, hắn bứt ra mà lên. Giơ tay một chảo liền đem trước tiên một người cánh tay kéo xuống. Năm ngón tay hợp lại vào lưỡi đao, hung ác chém xuống, trực tiếp đem hắn hầu kết đều chém lõm vào trong. Toàn bộ đầu vô lực buông xuống. Bị Vương Đằng nâng lên, coi như tấm chắn vậy đỡ bổ tới hai cái trường kiếm đang. Trở thanh ngọc tiểu trung chấn động, dung lạc hồn phách, Vương Đằng cười nhạt đánh ra song trưởng, giấu giếm kình lực biến hóa, lấy hắc đế phúc vạn vật chi nhu đạo tinh ý thống ngự mắc lên hai người cánh tay. Xoay tròn nhất chuyển gian dáng người chuyển nhảy, có chừng hóa thành vòng xoáy chi thế, bốn phía cổ mộc cắt đá phòng ốc đều là ngã bay lên. Ở trời cao bên trong giải thể, quanh người hắn thăm thẳm âm thầm, càng là mang theo hai người ở trời cao quyển giữa lên chừng 10 cái té ngã đến. Truyền ra từng trận xương cốt gãy vỡ thanh âm đợi đến rơi xuống đất. Hai người đã là thất khiếu chảy máu, cả người huyết khí ngược dòng, kinh lực rối loạn, như bùn nhão bình thường trực tiếp co giật ngã trên mặt đất. Liên tiếp bốn vị ngoại cảnh cao thủ, lại ở không dùng tới sức mạnh đất trời tình huống, động tác mau lẹ gian bị đánh giết thực lực như vậy, quả thực để ngoại cảnh cao thủ đều muốn tê cả da đầu. Tiên tích, phiền phức lớn rồi. Ngọc Gia Gia chủ biến sắc, bốn vị ngoại cảnh cấp độ hộ vệ liền như thế chết rồi, này vẫn là không cách nào vận dụng sức mạnh đất trời tình huống. Kiêng kỵ thần đô đại trận, nếu là thật muốn vận dụng sức mạnh đất trời, e sợ những người kia liền vừa đối mặt đều sống không qua. Ngươi phân tâm rồi. Tuấn Tú đạo sĩ nở nụ cười, nửa người dưới đột nhiên hóa thành mãng xà, màu vàng cùng trắng như tuyết giao tạp, gào thét quấn quanh, một hồi đem Ngọc gia gia chủ cả người lẫn ngựa xe quấn lấy. Mà hắn nửa người trên bất biến, đem tam tiêm lưỡng nhận đao làm côn mà khiến, lấy đạo hải lật giang chi thế đặt xuống. Ngọc gia gia chủ quanh thân cương khí hóa nhận, đánh vào thân rắn bên trên, nỗ lực đưa nó cắt ra, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng sắt thép va chạm. Cùng lúc đó, hai tay hắn biến hóa liên tục, như dệt cửi xa lưới, lấy hư nghênh thực, lại nghênh tam tiêm lưỡng nhận đao. Cho dù ở có ý khống chế cùng thần đô đại trận áp chế xuống, hai người kinh lực gợn sóng bị suy yếu hơn nửa, nhưng bạo phát trùng kích ra, lấy đủ để là sóng to gió lớn một tiếng vang ầm ầm. Xe ngựa triệt để tan vỡ, liền mang theo bốn phía mặt đường đều bỗng nhiên chìm xuống vài thước sâu đang lúc này. Xe ngựa bên phải nhanh chóng lướt tới một người, dày đặc mà tóc dài đen nhánh kề sát phần lưng, vóc người cao gầy, hai chân thon dài mạnh mẽ, Tiên Tích, Đấu Mỗ Nguyên Quân. Đã từng giết được chân võ phái công việc vặt thủ tọa Huyền Nguyên Tử chật vật mà chạy đáng sợ cường. Giả, hơn 10 năm trước liền đã ngoại cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhân lúc Ngọc Hoàng Thiên Tôn gây nên hỗn loạn, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cuốn lấy tối cường Ngọc gia gia chủ. Đấu Mỗ Nguyên Quân như mãnh hổ vào bầy dê, không ngừng nghỉ chút nào liền xông qua ngoại vi. Nàng khí tức bàng bạc, phảng phất có liên miên đại dương đi theo. Một tên Ngọc gia cao thủ phản ứng lại, giơ kiếm chém tới. Đấu Mỗ Nguyên Quân vẻn vẹn là phất một cái, nhà này Ngọc gia cao thủ cả người lẫn kiếm nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, lại bị trực tiếp đánh nổ rồi. Ngoại cảnh, dĩ nhiên lại là một tên ngoại cảnh hộ vệ. Chấm ngoặc kép, bốn phía mọi người đột nhiên đối Ngọc gia có sâu sắc nghi hoặc. Bọn họ không phải đỉnh tiêm gia tộc, ra cửa ở bên ngoài đã có 5-6 tên ngoại cảnh, không muốn Nam Châu cơ nghiệp rồi. Đấu Mỗ Nguyên Quân vọt qua hai tên ngoại cảnh, đến Ngọc Lung Tím xe ngựa phía trước. Bỗng nhiên, phu xe ngựa, Ngọc Lung Tím, cùng với bên cạnh xe hai tên hộ vệ đồng loạt ra tay. Hoặc đao hoặc kiếm, hoặc roi hoặc quyền, đều có nhiễu loạn sức mạnh đất trời, nhưng đều không xúc động tự nhiên vĩ lực. Lại là bốn tên ngoại cảnh, người của Tô gia ngựa dĩ nhiên trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Mạnh Kỳ cũng sâu sắc bắt đầu nghi hoặc này đã bao nhiêu ngoại cảnh cao thủ rồi. Một ít thế lực lớn mới 30-40 tên mà thôi. Ngọc gia đến cùng là lai lịch gì? Đang lúc này tiếng chuông bỗng nhiên trở nên dồn dập. Vương Đằng dường như phát hiện cái gì bình thường, một trưởng vỗ ở thanh ngọc tiểu trung trên, hóa thành liên miên lạc hồn thanh âm bao phủ nơi bóng mờ góc bộ này. Không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.